Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 853. Góc truyện audio.com, nồi lẩu ăn thật ngon, nhưng Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy dị thường dày vò, cô một bên vô cùng cao hứng nhúng thịt, một bên lại tâm thần bất định ở trong lòng nghĩ đến Tả Ngộ đến cùng có âm mưu gì, vì sao thoạt nhìn ánh mắt so thường ngày biến thái không ít. Đến mức thời điểm trông thấy cửa nhà nhà mình, không hiểu có loại xúc động muốn chạy trốn. Kiên trì mở cửa, Tả Ngộ liền đưa cô ôm tiến vào, đồng thời đóng cửa lại, phách thiên cái địa hôn quét sạch qua. Cái hôn này mang theo tính xâm lược dùng mình, đem cô hôn đến đầu váng mắt hoa chân cẳng như nhũn ra. Đến mức thời điểm bị đẩy ngã ở ghế sofa còn có chút phản ứng không kịp. Trên người một mảnh thanh lương, mùa hè cái đuôi nhỏ mới vừa chạy đi, Trầm Mộc Bạch trên da bắt đầu một. Trận da gà nổi lên, Tả Ngộ lạnh bút hôn rơi xuống, cô thanh tuyến run rẩy nói, Tả Ngộ, đừng ở chỗ này. Tả Ngộ thuận theo cái cổ cô một đường hôn xuống, sau đó ngước mắt cặp con mắt đen kịt u ám nhìn chằm chằm cô nói, chúng ta còn không có trong phòng khách thử qua. Trầm Mộc Bạch, người đến cùng nhìn cái đồ vật gì kỳ quái nha. Đầu cô ra tóc đê dại ứng phó Tả Ngộ hôn, hơi thở hổn hển, bởi vì thật sự là quá xấu hổ, ý đồ muốn đẩy đối phương ra, Tả Ngộ chúng ta trở về phòng có được hay không? Cô nhỏ giọng khẩn cầu lấy đối phương, ánh mắt ướt át. Tả Ngộ thích cái bộ dáng này của cô, cực đem môi hôn chiếm hữu mí mắt cô, liếm liếm nói, đem khí lực giữ lại đợi chút nữa kêu. Trầm Mộc Bạch, sau 2 giờ, ghế sofa một mảnh hỗn độn, tiếng nghẹn ngào không ngừng vang lên, cô nước mắt lưng tròng cầu. Xin tha thứ, Tả Ngộ khẽ nâng lên thân thể, lại đụng tiến vào, sau đó đến bên tai cô, dùng tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn nói, gọi chồng. Trầm Mộc Bạch, không gọi, Tả Ngộ trong mắt đen u ám nhánh Trầm một cái, gia tăng động tác cắn lỗ tai cô, gọi hay không gọi. Trầm Mộc Bạch bị hắn làm cho khó chịu, ô ô ô khóc, cuối cùng bị mài đến thực sự không được, nhỏ giọng kêu một tiếng. Chồng, to hơn một tí, Tả Ngộ dinh dính hôn tới, mút thịt mềm của cô. Đó là điểm mẫn cảm của Trầm Mộc Bạch, khóe mắt cô phím hồng, con mắt hơi nước tràn lan, ai oán một tiếng, chồng. Cuối cùng không biết gọi bao nhiêu lần, khàn cả giọng Tả Ngộ mới bỏ qua cho cô. Trầm Mộc Bạch cuối cùng là có thể thở dài một hơi, chân cẳng như nhũn ra ngồi phịch ở trên ghế salon. Tả Ngộ đưa cô ôm ngang lên, hướng về phòng bếp đi đến. Trầm Mộc Bạch thần sắc kinh khủng nhìn hắn, Tả Ngộ đối diện với ánh mắt cô, ngoác ngoác môi, phòng bếp cũng chưa thử qua. Trầm Mộc Bạch liều mạng dãy rủa, Tả Ngộ anh mau buông tôi xuống, thẳng đến hơn nửa đêm, Trầm Mộc Bạch mới hai chân run lên ngủ ở trên giường trong phòng ngủ. Nghĩ tới đêm nay không chỉ là phòng bếp còn có phòng tắm, phòng khách, cái bàn, mấy cái địa phương, nước mắt lưng tròng cắn tay áo, thầm mắng Tả Ngộ cầm thú. Trầm Mộc Bạch quả thực đối với mấy cái chỗ sinh ra bóng tối, giữa ban ngày ở bên trong phòng ở toàn thân đều không thích hợp. Cô cảm thấy Tả Ngộ giống như là mở ra chốt mở, gì đáng sợ trước kia không cho người sống, hiện tại càng là không cho người ta sống. Trên cổ dâu tây trước kia còn có thể trang điểm chút, sau đó mang một ít tiểu vật phẩm trang sức che khuất, dù sao cũng không có người nào. Chú ý cô, hiện tại một đến công ty, biết rõ cô có bạn trai thanh tỷ lập tức trở nên hỏa nhãn kim tinh. Sau đó một mặt vi diệu nói, Tiểu Diệp không nhìn ra nha. Trầm Mộc Bạch, không, thanh tỷ chị nghe em giải thích, cách chương,